Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, người có thể đi chết. Thấy mọi người xanh mặt, tự hồ tâm lý oán khí rất giống nhau, Tử Thanh Liên chậm chậm giọng, bổ sung nói, các ngươi mục tiêu là trở thành thánh nhân, yên tâm đi, ở chỗ này dưới các ngươi nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Coi như không nghĩ thăng cấp cũng sẽ thăng cấp. Chính là đơn giản như vậy. Thật sao? Mấy người nghe kinh ngạc không thôi. Này thánh nhân kiếp nghe nói rất khó chịu đi. Thập cái tu sĩ bên trong 10 cũng sẽ bởi vì gây khó dễ mà vẫn lạc. Nếu không lời nói, đi qua vạn năm thời gian, cõi đời này chỉ xuất hiện một cái thánh nhân, tự làm chư thiên vạn giới tu sĩ sôi sùng sục không dứt. Tất cả mọi người đều thấy tu luyện rồi ánh dạng đông. Từ bỏ trước sống mơ mơ màng màng ý tưởng. Bọn họ cố gắng. Bọn họ đi lên. Nhưng mà, Thánh Vương chính là bọn hắn điểm cuối. Lại cũng không có người có thể bình yên trải qua. Thẳng đến Thánh Vương đại thế giới xuất chạm. Mới cho tuyệt vọng tu sĩ một con đường sống. Nơi này tùy tiện ra tới một người làm. Đều là Thánh Vương cảnh tu vi. Vốn là kinh khủng làm người tuyệt vọng tu luyện. Lúc này, nữ nhân này lại nói cho bọn hắn biết, dễ dàng ngủ một giấc là có thể thăng cấp. Vậy bọn họ đã qua cố gắng lại không tựa như một chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, Thanh Liên tôn giả tự hồ rất hưởng thụ mọi người đần độn dáng vẻ. Che miệng cười khẽ, đương nhiên là thật, giới này cùng khác giới bất đồng. Chính là cái sống động thế giới. Tâm trái đất sâu bên trong có hạch tâm đang nhảy nhót. Đến một cái tử ban đêm sẽ thả ra lượng lớn linh khí. Có thể giúp tu sĩ nhanh chóng xông phá Thánh Vương thành lũy. Lại cái thế giới này vòng ngoài có. Vững chắc 33 tầng thiên giai bảo vệ thành lũy. Có thể triệt tiêu xuống 90% thánh kiếp tổn thương. Cho nên, liền coi như các ngươi là ngu như lợn ngũ thuộc tính giác dưới linh căn. Không cần quá nhiều cố gắng cũng có thể tùy tiện đột phá. Lấy được giải thích mọi người, trên mặt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đột phá, không chết ở thánh kiếp bên dưới, tương lai đem sẽ đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, bất tử bất hủ, loại này cùng trong truyền thuyết thần sánh vai thời gian, chỉ là tưởng tượng là có thể kích động không thôi. Thanh Liên tôn giả chỉnh sửa một chút dung nhan, nghiêm túc thêm nghiêm túc tiếp tục bổ sung nói, dĩ nhiên. Có chỗ lợi nhất định có điều mất. Các ngươi tiếp theo vạn năm thời gian. Cũng sẽ bị thánh giới trưng dụng. Chống đỡ tam thập tam thiên ngoại mặt nguy hiểm. Lâu như vậy. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tỷ như tử vong như vậy. Ô biển khẩn trương hỏi. Thanh Liên tôn giả tà phủi hắn liếc mắt. Hừ. Làm một cường giả. Tham sống sợ chết thích hợp sao? Muốn chết hay là muốn sống? Hoàn toàn quyết định bởi với ngươi năng lực. Nếu như ở dạng này trong hoàn cảnh, ngươi có thể chịu nổi, trở thành tạo vật thần cũng không phải là không thể. Mọi người cố ý cứng lại, tạo vật thần, ba chữ phân lượng đại trọng, bọn họ nào dám có lớn như vậy dã tâm. Chỉ là, này cả người nhiệt huyết nhưng là trong nháy mắt sôi trào. Hận không thể lập tức đại mã kim đao về phía trước chạy như điên. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tại chỗ năm người chính giữa. Chỉ có Lam Linh cũng không có bị này thiên đại nhân bánh cho mê muội. Vẫn hay lại là cái kia lạnh lùng xa cách dáng vẻ. Thanh Liên có chút không vui nhíu mày một cái. Như vậy lời kịch nàng đã nói 7, 8 lần. Mỗi một lần cũng có thể đem mình cảm động đến không được. Người khác cũng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu bị nhiễm. Nữ nhân này biểu hiện này. Có chút lãng phí nàng một phen chú tâm nghĩ xong lời kịch a. Xấu hổ đến eo, nàng từ từ địa nhìn chằm chằm Lam Linh, nón lá lấy xuống, nơi này chúng ta không cần giấu đầu lòi đuôi nhân, tôn giả chắc chắn chứ, ta rất chắc chắn, vội vàng, khắc ma kỳ, được rồi, như ngươi mong muốn, lụa đen nón lá bị lấy xuống trong nháy mắt đó, Thanh Liên cả người sắc mặt trắng nhợt, không dừng được lắc lắc đầu lui về phía sau đến, không không không, không thể nào. Ngươi chả thế nào còn sống. Ngươi là không phải đã chết rồi sao? Một câu cuối cùng, nàng nói tan nát tâm can khó chịu. Là kinh hoàng như vậy bất an. phảng phất trước mắt nữ vóc người kinh thế kinh người, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hừ, như ngươi vậy tiện nhân còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết? Làm bốn người thấy Lam Linh mặt mũi sau, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, cùng Thanh Liên kinh hãi có chút hiệu quả hay như nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn là bị tươi đẹp đến, mà Thanh Liên nhưng là bị kinh sợ đến. Đó là một tấm thế nào mới có thể hình dung gương mặt đàn a? Đẹp làm người ta thở dài, không khỏi nghĩ đến, như vậy thịnh thế mỹ nhan, tại sao có thể tồn tại ở thế gian này? Lam Linh trong tay nón lá bị nàng nhẹ nhàng ném đi, giống như một đường parabol xa như vậy xa bay đi, treo ở một viên nở rộ lê hoa trên cây. Môi hé mở, thổ lộ ra một câu làm cho người kinh hãi lời nói. Quỳ xuống đi. Cái gì? Lại quỳ? Bốn người, một người trong đó tu sĩ nghẹn ngào kêu to lên. Ngoài ra ba cái không rõ vì sao, nghi ngờ nhìn hắn. Này cái tu sĩ khô cằn nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật giải thích. Vị này Lam đạo hữu, ở lúc ghi danh, liền từng để cho Hồng Mông đại thế giới Mông Thiên Tôn giả quỳ xuống quá. Nàng là Mông Thiên chủ nhân, lúc nào chuyện xảy ra, như vậy bùng nổ tin tức nhưng là bỏ lỡ. Không trách, không trách ta ở trên đường chính có thấy giới dân khi dễ kia Mông Thiên hài tử. Nói hắn là nô tài con, lúc ấy còn nghe không hiểu, nhưng là thì ra là như vậy. Mấy cái lúc này tu sĩ cũng không dám nữa cầm khinh thị nhãn quang nhìn Lam Linh. Nàng nô tài tùy ý phóng một ra tới đều là thánh vương tu vi, ai đây có thể gánh nổi? Lúc này, cái kia không ai bì nổi Thanh Liên đã ngoan thuận được giống như một con mèo, nằm sấp trên mặt đất cho Lam Linh thỉnh an. Chúc mừng chủ nhân vinh dự trở về. Chúc mừng chủ nhân trọng sinh trở về. Lam Linh vây quanh Thanh Liên vòng vo một vòng, ung dung thong thả nói. Thanh Liên à Thanh Liên, ta tốt Liên Nhi, ban đầu nhưng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy có năng lực chịu, là ta có mắt không tròng đây. Chủ nhân, nô tài hết sức lo sợ, không biết ngươi đang nói gì. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết đạo nhất điểm, ngươi có thể đi chết. Chủ nhân tha mạng, nô tài chết không có gì đáng tiếc. Xin công khai, không nên để cho nô tài làm một quỷ hồ đồ a. Yêu cầu van ngươi. Thanh Liên không dừng được dập đầu, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Lam Linh hoàn khố uy danh có thể là không phải chỉ là hư danh. Nhớ lúc đầu, nàng cũng không ít với ở bên cạnh nhìn cạnh người chê cười. Chưa từng nghĩ đến có một ngày, mình cũng sẽ biến thành bị Lam Linh ác chỉnh đối tượng. Hay lại là chẳng phân biệt được phải trái đúng sai trực tiếp liền ban cho cái chết loại này. Nàng làm sao có thể tiếp nhận? Dục vọng cầu sinh càng mãnh liệt, này cầu xin tha thứ động tác liền lại càng mãnh. Thanh Liên tôn giả tốt tốt một cái mỹ nhân nhi, lăng là bởi vì không dừng được dập đầu, tóc tai rối bời giống như phong ma, trán máu ứ động rách ra ra máu, nhìn đáng thương, tựa như biến thành một người khác. Khụ, Lam đạo hữu, Thanh Liên tôn giả mới vừa mới đối với ngươi mạo phạm, tội không đáng chết, còn tạm tha nàng một lần đi. Ô Biển có chút không đành lòng tiến lên cầu tha thứ. Mấy người còn lại cũng đi theo phù hợp. Đúng vậy đúng vậy, người đại nhân có đại lượng, cần gì phải cùng một cái tiểu nô mới không chấp nhặt. Thả nàng đi. Hà a, nếu các ngươi biết tiện nhân này cũng đã làm gì, liền sẽ không như thế giúp cầu tha thứ. Hôm nay, nàng không thể không chết. Đi đi, ta mấy chục âm thanh sau, ở trên thế giới này, không muốn nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng ngươi. Lam Linh ngữ khí kiên định tuân lệnh Thanh Liên. Tôn giả vạn yêu câu hôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.